Luân hồi thương đế, chương 63, linh khí bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường võ giả mở ra mệnh tuyền nguyên điểm sau đó thì cần một đoạn thời gian tích lũy cùng không ngừng khai thông diễn hóa thì mới có thể thành công xây dựng nên mệnh tuyền đầu tiên, đoạn thời gian này có dài có ngắn, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì có thể là 1 tháng đến 3 tháng. Đoạn Ngọc tu luyện thứ nguyên tiệt thần thánh thuật, hai cái chân thân về sau tu vi sẽ đạt tới cân bằng, hiện tại Hắc Hỏa Xà chân thân tu vi tương đương với nhân loại mệnh tuyền cảnh 9 tầng đỉnh phong, Đoạn Ngọc chân thân thì mới vào mệnh tuyền cảnh, thông qua thánh thuật diệu dụng thì hắn cũng có thể ở trong thời gian ngắn vận dụng các loại tài nguyên đem tu vi đẩy lên tới mệnh tuyền cảnh 9 tầng đỉnh phong. Yêu tộc tu luyện pháp quyết là theo huyết mạch nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Đoạn Ngọc hiện tại, thứ nguyên tiệt thần thánh thuật chỉ chiếu theo tu vi của chân thân, mặc kệ là tu luyện phương pháp nào thì hai cái chân thân cũng đều có thể lẫn nhau chuyển hóa cân bằng. Hắc Hỏa Xà chân thân hút đến thiên địa linh khí thì đều chuyển đến cho Đoạn Ngọc chân thân, 9 cái mệnh tuyền nguyên điểm giống như đất hạn gặp mưa, dĩ nhiên là một chút cũng không có dư thừa mà toàn bộ thôn phệ thông qua tinh thần mệnh tuyền thiên vận chuyển, Đoạn Ngọc thể nội từng tia tinh nguyên khí đầu tiên xuất hiện, 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên cũng vì đó mà dần hình thành. Dựa theo tốc độ này thì hẳn là trong 6 canh giờ ta có thể thành công mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên. Đoạn Ngọc vận dụng tinh thần lực quan sát thì thấy được tốc độ mệnh tuyền đầu tiên hình thành, hơi chút tính toán thì hắn làm ra suy đoán. Tốc độ này so với thường nhân đã rất nhanh nhưng Đoạn Ngọc lại ngại nó quá chậm. Không chút nào nghĩ ngợi hắn liền lấy ra một khối ha phẩm linh thạch, Hắc Hỏa Xà phân thân cho dù có thể trực tiếp nuốt vào thiên địa linh khí nhưng ở vị trí này thiên địa linh khí không phải quá dồi dào, Hắc Hỏa Xà cho dù thôi động thiên phú hắc thực cũng không thể hút đến quá nhiều thiên địa linh khí, tốc độ so với trực tiếp nuốt vào linh thạch là không thể so sánh. Lấy Hắc Hỏa Xà chân thân tố chất thân thể cùng hắc thực thiên phú thì việc trực tiếp nuốt vào hạ phẩm linh thạch cũng không có gì, nó tiêu hóa không hề có chút nào khó khăn. Gần như sau đó một hơi thở đã có một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm truyền đến cho Đoạn Ngọc chân thân. Thiên địa linh khí toàn bộ được Đoạn Ngọc dẫn vào trong đan điền, 9 cái mệnh tuyền nguyên điểm một chút cũng không dư thừa mà toàn bộ thu lấy, pháp quyết điên cuồng vận chuyển thì tinh nguyên khí sinh ra càng nhiều, tốc độ hình thành 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên cũng nháy mắt tăng vọt. Mỗi một đầu mệnh tuyền đầu tiên lúc hình thành chỉ như sợi tơ mà thôi, đây cũng xem là mệnh tuyền hình thức ban đầu. Chỉ có khi Đoạn Ngọc đem bọn nó kéo dài đến mức có thể trực tiếp câu thông được với ngoại giới, tự thân hắn có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thì mới có thể đem mệnh tuyền hình thức ban đầu mở rộng trở thành chân chính mệnh tuyền đầu tiên. Thời điểm đó sẽ gây nên phạm vi nhỏ thiên địa linh khí bạo động, tự thân Đoạn Ngọc cũng có thể chân chính trở thành mệnh tuyền cảnh một tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ 9 đầu mệnh tuyền hình thức ban đầu hình thành tăng lên thì tiêu hao thiên địa linh khí cũng càng nhanh, một khối hạ phẩm linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí dĩ nhiên là không đủ, Đoạn Ngọc một lần liền lấy ra 10 khối ném ở trước mặt Hắc Hỏa Xà chân thân, cái sau há miệng liền đem một khối nuốt xuống. Ông, quá trình như vậy tiếp diễn, 9 đầu mệnh tuyền hình thức ban đầu không ngừng kéo dài, mãi cho đến khi một canh giờ sau, Đoạn Ngọc chân thân đạt được thiên địa linh khí ẩn chứa trong 9 khối hạ phẩm linh thạch thì mới chợt cảm thấy 9 đầu mệnh tuyền chạm đến thứ gì đó, thoáng chút cảm nhận thì Đoạn Ngọc giật mình, 9 đầu mệnh tuyền dĩ nhiên là đã có thể dụng chạm đến thiên địa linh khí. Oanh, sau đó một cái sát na Đoạn Ngọc toàn thân chấn động, 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên giống như hung thú đói khát, từng cái dĩ nhiên là bộc phát kinh người hấp lực, ở ngoại giới thiên địa bên trong cũng minh minh xuất hiện biến hóa nào đó, vô số thiên địa linh khí hướng về phía chỗ hang động mà Đoạn Ngọc đang ẩn náu lao tới, thiên không phía trên một cái cỡ nhỏ vòng xoáy nháy mắt hình thành. Thiên địa linh khí bạo động, không tốt, Đoạn Ngọc phát hiện ra điều này không những không chút nào vui mừng mà còn là biến sắc, thầm hô không tốt. Hiện tại ở bên ngoài trời mới biết được có bao nhiêu hung thú, hắn hiện tại còn chưa bị phát hiện, một phần là vì cửa hang bí mật, một phần khác là vì tự thân may mắn, bây giờ tu vi đột phá gây nên thiên địa linh khí bạo động, xung quanh hung thú tất nhiên là sẽ bị hấp dẫn đến đây. Đã không thể trì hoãn, ta cần nhanh chóng đột phá. Đoạn Ngọc âm thầm cắn răng tự nói, sau đó thì lấy ra một khối trung phẩm linh thạch ném về phía Hắc Hỏa Xà chân thân. Cũng không cần nói cái gì, Hắc Hỏa Xà chân thân đã đem khối kia trung phẩm linh thạch trực tiếp đánh nát, thiên địa linh khí nồng đậm từ trong đó nháy mắt phóng ra xung quanh, nếu như không phải hiện tại Đoạn Ngọc chân thân đang trong lúc đột phá mấu chốt hấp thu đến đại lượng thiên địa linh khí thì chín thành thiên địa linh khí trong trung phẩm linh thạch sẽ tan biến vào trong thiên địa. Đoạn Ngọc chân thân thành công mở ra 9 đầu mệnh tuyền hình thức ban đầu gây nên thiên địa linh khí bạo động chính là đạt được thiên địa tán thành, mục đích chính là muốn hắn thành công mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên, tình huống hiện tại để cho Đoạn Ngọc không dám dựa vào thiên địa linh khí tự nhiên, hắn cần nhanh chóng đột phá thành công, trở thành mệnh tuyền cảnh một tầng thì thiên địa linh khí bạo động dị tượng mới nhanh chóng biến mất. Trung phẩm linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thuần cùng số lượng vượt xa hạ phẩm linh thạch. Đoạn ngọc chân thân để hắc hỏa xà chân thân đem nó chấn nát thì cũng hút đến 9 thành trong đó thiên địa linh khí, cộng thêm việc hắn đột phá dẫn đến thiên địa linh khí bạo động đã dẫn đến một lượng lớn thiên địa linh khí nhập thể, thân thể của hắn đều giống như lớn lên một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể truyền đến một hồi khó chịu nhưng Đoạn Ngọc ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn biết hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối không được mất tập trung, toàn bộ tinh thần đều dồn vào vận chuyển tinh thần mệnh thuyền pháp quyết, đại lượng thiên địa linh khí hội tụ ở đan điền, thông qua 9 cái mệnh thuyền nguyên điểm hình thành tinh nguyên khí ở trong 9 đầu mệnh thuyền không ngừng cọ rửa, kể từ đó 9 đầu mệnh thuyền độ rộng cũng không ngừng được phóng đại. Thời điểm này bắt đầu hiện ra nhục thân cường đại chỗ tốt, Đoạn Ngọc có luyện thể cảnh 10 tầng cùng thánh thể, 9 đầu mệnh thuyền đầu tiên mở ra có thể đạt đến mức nào liền là dựa vào hai cái điều kiện trước. Giống, gào, mà lại cũng không ngoài Đoạn Ngọc dự liệu, hắn đột phá gây nên thiên địa linh khí bạo động đã gây nên xung quanh phạm vi 5 dặm hung thú chú ý, từng cái ánh mắt cuồng dã, hưng phấn, khát máu đều hướng về phía thiên địa linh khí bạo động, sau đó thì liền có không dưới 30 con hung thú chạy về phía chỗ hang động Đoạn Ngọc ẩn thân. Mà lại đây cũng mới chỉ là bắt đầu, chỗ thiên vận thương đội hang động chém giết đã tạm thời dừng lại, đám hung thú giống như đã bị giết đến kiêng kỵ, mặc dù vẫn có không ít đang vây quanh chỗ hang động lối vào nhưng đều không có một cái dám lao lên. Thiên vận thương đội lúc xuất phát có hơn 100 người, qua mấy lần cùng hung thú chém giết thì dĩ nhiên là còn không đủ 50 người, luyện thể cảnh 8 tầng toàn bộ chết hết, luyện thể cảnh 9 tầng cũng chỉ còn lại lác đác mấy người, trong lúc chém giết cũng đã có hơn 10 vị mệnh thuyền cảnh chết đi, luân hải cảnh 2 người bị thương. Tình cảnh có thể nói là vô cùng hỏng bét, Lý Minh Thiền cùng Từ Đạt đều đã hiện thân cùng hung thú chém giết, bọn hắn còn sống cũng không biết là vì được bảo vệ an toàn hay là vì tự thân thực lực cường đại. Thiên địa linh khí bạo động, là có người mở ra mệnh thuyền, lại ở thời điểm này gây nên động tĩnh như thế, thật sự là tìm chết. Ở trong hang động bọn hắn cũng cảm nhận được thiên địa linh khí bạo động, một cái mệnh thuyền cảnh tâm tình không tốt đến đâu hừ lạnh nói. Còn lại những người khác thái độ cũng không mấy tốt đẹp, bọn hắn hiện tại bị vây ở chỗ này tuy rằng tạm thời chưa bị hung thú công phá nhưng bên ngoài hung thú vẫn chưa có dấu hiệu rút đi, tình cảnh vẫn không tốt đến đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Người này đột phá chưa hẳn không phải là cơ hội của chúng ta. Hoàng chấp sự đứng ở cửa hang, ánh mắt nhìn ra bên ngoài đám hung thú kia cực kỳ lạnh lẽo nói. Hoàng chấp sự, ngươi muốn là chúng ta hiện tại giết ra. Một vị khác luân hải cảnh đi tới hỏi. Linh khí bạo động dị tượng đã dẫn đi ở chỗ này một chút hung thú, bọn hắn như muốn lao ra thì đây hiển nhiên là một cái cơ hội. Vẫn còn cần chờ kim trưởng lão chỉ thị, Hoàng chấp sự hơi chút trầm ngâm rồi mới nói. Bên kia Đoạn Ngọc hút vào thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ, thể nội 9 đầu mệnh thuyền đầu tiên lấy tốc độ cực nhanh mở rộng, trong đó tinh nguyên khí giống như là từng đầu trường long du tẩu, lẫn nhau liên kết vô cùng bền chắc. Hống, rầm, rầm, thời khắc khẩn yếu quan đầu, mặt đất phía trên chỗ Đoạn Ngọc ngồi truyền đến tiếng hung thú gào thét, từng cái hình thể nặng nề to lớn hung thú dẫm đạp mặt đất gây nên chấn động không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hỏa xà chân thân liếc nhìn Đoạn Ngọc chân thân một chút thì chợt phóng người lên đi vào chỗ miệng hang, sau đó theo đường cũ Đoạn Ngọc đi vào đi hướng ra bên ngoài cửa hang. Hiện tại Đoạn Ngọc chân thân đang trong lúc đột phá mấu chốt, hắc hỏa xà chân thân cần đi tranh thủ một đoạn thời gian. Còn chưa đi ra đến cửa hang thì một cỗ hung lệ khí tức đã chui vào trong hang, hắc hỏa xà phân thân chỉ bằng xà nhãn đã thấy được kẻ đến là một con hắc lang tu vi nhị giai hậu kỳ, thực lực so với hắc hỏa xà chân thân đều kém một chút. Chân chính chém giết, hắc hỏa xà chân thân có thể ở trong 5 hơi thở đem nó giết chết. Tâm ý khẽ động, đệ nhị nguyên thần dĩ nhiên là câu thông thiên địa chi lực, một đoàn tịch diệt chi lực nháy mắt đánh về phía hắc lang. Cách chương.